Túy Linh Lung, chương 2, Bình Thủy Tương Phùng Thiên Nhai Nhân, góc truyện audio.com. Khanh Trần kinh hãi, há mồm muốn kêu, nhưng âm thanh đã bị chặn tại cổ họng, bàn tay kia bịt ở miệng nàng thực ghê tởm, làm nàng đau, nàng ra sức giãy giụa. Theo dòng nước hỗn loạn trông thấy ảnh ngược một đại hán râu quai nón kèm chặt phía sau. Hoảng loạn, nàng dùng hết toàn lực khuỷu tay đánh về phía sau. Thừa dịp kia đại hán bị đau buông tay liền liều mạng tránh. Khí lực mặc dù không lớn nhưng cũng làm đại hán lảo đảo vài bước. Khanh Trần thế này mới thấy rõ bộ dáng đại hán kia hung thần ác sát. Râu quai nón che đi răng nanh ố vàng còn dính chút rau cỏ. Khiến nàng buồn nôn, nàng cùng người nọ đối diện 2 giây. Đột nhiên hô to một tiếng. Cứu mạng, quay đầu bỏ chạy, phía sau truyền đến một tiếng. Con quỷ nhỏ kia, còn muốn chạy, chính là kia đại hán chạy đi đuổi theo sau. Khanh Trần không rõ sự tình. Giết người, bắt cóc, đả kiếp, rượt tiền hay là cướp xác. Nhưng quản hắn là cái gì dù sao trước mặt vẫn là gặp nguy hiểm. Nàng chạy dọc theo bờ sông không phân biệt phương hướng. Một bước cao một bước thấp. Trong lòng trừ bỏ cảm khái không may thật đúng là lần đầu tiên sinh lòng biết ơn đối thân thể này. Bởi vì này thân thể được rèn luyện rất tốt, nếu là nàng trước kia, chỉ có ngồi chờ chết, bất quá chạy bộ thật sự không phải sở trường của nàng. Đến trường thi, mặc kệ là 500 mét hay là 800 mét cho tới bây giờ đều phải thi lại mới miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Khanh Trần mới chạy không xa liền cúi mình thở dốc, cái khó ló cái khôn cúi người cầm tảng đá ném đi. Vừa quay đầu lại làm cho người ta sợ hãi phát hiện đuổi theo cư nhiên không chỉ một người. Còn có 2 người cùng lúc kèm 2 bên của nàng với đại hán làm nàng ba mặt thọ địch. Khanh Trần trong lòng hoảng hốt, dưới chân nham thạch bởi gần nước đầy rêu xanh trơn nhẫy. Làm nàng trượt chân ngã xuống nước, nàng kêu một tiếng sợ hãi giãy giụa nhưng không đứng lên được. Nước thật ra không sâu, không tới ngực nàng. Trên bờ khuôn mặt ghê tởm lại càng ngày càng gần, đôi tay bẩn thủ hướng nàng chộp tới, thà làm ngọc vỡ, Khanh Trần cắn răng, mặc dù không biết bơi lội, lại xoay người hướng nước ở chỗ sâu trong chạy tới. Nước từ phần eo nhanh chóng dâng đến ngực, quần áo Khanh Trần màu trắng ở trong nước giống một đám mây bình thường bay lượn. Tóc đen nhẹ nhẹ như nước lũ du đãng, cả người ướt đẫm ngay cả mắt đều không mở ra được. Nàng nghĩ rằng 8 phần cuộc đời ngắn ngủi sống ở cổ đại sẽ chấm dứt tại đây. Không biết sau khi hồn phi phách tán vận khí tốt có thể trở lại hiện đại không? Đang nghĩ ngợi, trên đỉnh đầu nàng trên đột nhiên vang lên tiếng phá gió mạnh mẽ xích xích 2 tiếng liên tiếp. Còn có tiếng ai nha hô đau, có tiếng nói thanh lãnh lại hơi khàn khàn thanh âm ở nàng bên tai nói. Đưa tay đây, Khanh Trần mờ mịt đưa tay ra. Một bàn tay cùng nước sông giống nhau lạnh như băng đem nàng từ trong nước kéo đến bên bờ. Trước mắt nàng hiện lên một đôi mắt yên lặng, nàng còn chưa thấy rõ bộ dáng người nọ, lại phát hiện 2 mũi tên găm trên chân 2 đại hán đuổi theo nàng ban nãy. Tên dài cắm xuyên qua chân, có thể thấy được lực đạo phi phàm khi bắn tên, mà 1 mũi tên khác bắn vào cánh tay người còn lại. Đại hán hô đau thảm thiết. Ngã trên bờ sông, nước sông nhiễm một màu đỏ sẫm, 3 tên đàn ông khi dễ 1 thiếu nữ, thật mất mặt, còn không mau cút đi. Gần đó, 1 nam tử tay cầm trường cung, thân hình như tùng bách anh tuấn trẻ tuổi trầm giọng quát. Khanh Trần lúc này mới nhìn ra bắn tên cùng cứu mình không phải 1 người. Người kéo mình lên bờ tựa vào tảng đá, thân hình thon dài bị quần áo cùng áo choàng đen bao lấy. Trên mặt đeo mặt nạ đồng sắc, che khuất nửa bên mặt, bởi vì mặt nạ, Khanh Trần nhìn không rõ khuôn mặt hắn, chỉ thấy rõ 1 đôi ánh mắt thâm trầm sau mặt nạ. Đáy mắt tối tăm vô ngần, không thấy chút hỉ nộ ái ố, lộ ở bên ngoài bạc môi kiên định. Cùng cặp con ngươi lạnh lùng thực xứng đôi, nam tử bắn tên thấy vài kẻ bắt cóc hốt hoảng chạy. Cũng không đuổi theo, chỉ quay đầu nói. Tứ ca, ngươi thấy thế nào, người được gọi là tứ ca cũng không nói. Chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt nam tử bắn tên chuyển tới trên người Khanh Trần. Đột nhiên sửng sốt, vội vàng xoay người làm bộ vuốt tóc. Khanh Trần ngây người một chốc, a một tiếng vội ngồi xuống đem hai tay che trước ngực. Một tầng áo trắng ướt đẫm lóa mắt, chờ nàng tỉnh ngộ phát hiện quần áo dán vào đường cong linh lung đã muộn. Khanh Trần cảm thấy máu cả người trong nháy mắt vọt tới trên mặt. Mặt cười oánh nhuận trong phút chốc nổi từng dạng mây đỏ. Hận không thể một lần nữa ngã trong nước chết đi. Chưa kịp đau khổ, một kiện áo choàng rộng thùng thình đưa tới đắp trên vai nàng. Khanh Trần kéo áo choàng đứng lên, ngẩng đầu, chính đón nhận con ngươi thanh trầm mặt sau nạ. Ánh mắt kia tuy rằng vẫn nhìn nàng chưa bao giờ rời. Lại như là cái gì cũng không có, vẫn an tịch như lúc ban đầu. Khanh Trần ánh mắt rời xuống, bỗng nhiên hít một ngụm lãnh khí. Kinh hãi lắp bắp, ngực nam tử này rõ ràng cắm một đoàn tên. Lúc trước bị áo choàng bọc nhìn không thấy, hiện tại đem áo choàng đưa cho Khanh Trần, lộ ra quần áo màu xanh trên người sớm bị máu tươi nhiễm đỏ. Mà Khanh Trần lôi kéo áo choàng trong tay cũng lây dính không ít vết máu. Trách không được hắn vẫn tựa trên tảng đá, thoạt nhìn thương thế đúng là không nhẹ, khả năng bởi vì mới vừa rồi dùng sức, lại có máu theo miệng vết thương chảy ra, nhếch bạc môi tái nhợt không một tia huyết sắc. Khanh Trần nghe hắn trầm giọng nói, thập nhất, rút tên, người bị gọi thập nhất là nam tử bắn tên không rảnh bận tâm đến Khanh Trần tiến lên giúp người kia. Do dự nhìn miệng vết thương, người kia từ trong lòng lấy ra một khối lệnh phù, giao cho thập nhất nói, người hành sự tùy theo hoàn cảnh, động thủ đi, thập nhất liều mạng nắm chặt lệnh phù, nói nhanh, tư ca, người kiên nhẫn một chút. Tay liền cầm lấy phần mũi tên lộ ra bên ngoài định rút. Ai, huynh, Khanh Trần lập tức phản ứng lại. Vội vàng kêu, như vậy huynh ấy sẽ mất mạng. Người kia ngực hơi hơi phập phồng. Máu từ miệng vết thương theo hô hấp không ngừng trào ra. Ánh mắt của hắn nhìn Khanh Trần. Thập nhất dừng tay, có chút nóng vội nói. Không rút cũng mất mạng. Khanh Trần đi qua ngồi xổm bên người bọn họ. Nói. Ai nói không rút, chính là huynh rút tên như vậy. Cho dù rút ra huynh ấy không đau chết cũng mất máu mà chết. Vậy làm sao bây giờ? Thập nhất hỏi, Khanh Trần cúi người nhìn vị trí trúng tên. Phòng chừng không có thương tổn đến tâm phế. Nếu không sợ cũng không chịu nổi đến hiện tại. Nàng hỏi thập nhất, có dao không? Nhỏ một chút, thập nhất sờ sờ trên người. Lấy ra một con dao nhỏ dài chừng ba tấc. Vỏ dao giản lược lại tinh xảo, vừa thấy liền biết không phải vật tầm thường. Nói, có, phải làm sao, Khanh Trần nói, ta biết chút y thuật, tin tưởng ta, để cho ta thử xem. Thập nhất quay đầu nhìn người nọ cùng Khanh Trần đối diện nhau. Khanh Trần không thấy trong mắt hắn có cảm xúc dao động. Nghe hắn dùng thanh âm suy yếu mà đạm mạc nói, được, Khanh Trần nhận dao rút ra xem xét. Dao bằng bạc, rất sắc bén, tuy rằng không thể cùng so với dao giải phẫu ngoại khoa. Nhưng là có thể dùng. Nàng phân phó thập nhất, dìu huynh nằm xuống, nhẹ một chút, miệng vết thương phải cao hơn trái tim. Tìm xem có rượu linh tinh gì đó hay không. Không có đành đốt lửa vậy. Không có đồ tiêu độc, đành phải tìm cách khác. Thập nhất nói, rượu có một chút, cũng có mồi lửa. Từ trong người lấy ra một cái bình bạc nhỏ, rượu hoa điêu tốt nhất đấy. Khanh Trần lườm hắn một cái, nói, cũng chẳng phải phẩm rượu ngắm trăng. Nàng dùng dao nhỏ đem áo choàng sạch sẽ phân làm mấy mảnh. Giặt sạch, tiếp nhận bầu rượu thập nhất đưa tới. Đổ rượu lên dao trà lau một chút, cẩn thận đem tua nhỏ bốn phía quanh miệng vết thương người nọ cắt đi. Toàn bộ miệng vết thương lộ ra trước mắt. Khanh Trần nhìn kỹ, máu ở miệng vết thương theo hô hấp liên tục chảy ra. Màu đỏ sậm, phòng chừng không có thương tổn đến động mạch, nói như vậy khi rút tên máu sẽ không phun quá mạnh. Nàng lại quay đầu nhìn người nọ, phát hiện hắn nằm ở nơi đó im lặng nhìn nhất cử nhất động của mình. Đáy mắt không dao động, nhìn không ra có tín nhiệm hay không, có hoài nghi hay e ngại hay không, nàng nở nụ cười với hắn. đem dao nhỏ của thập nhất hơ lên mồi lửa rồi đưa cho thập nhất cầm. Lại dùng rượu xoa xoa tay, dùng chấm rượu đổ lên xung quanh miệng vết thương đơn giản xử lý một chút. Tiếp nhận dao nhỏ nói, không có thuốc gây tê, chút nữa chắc sẽ rất đau, có thể chịu nổi không? Người nọ không nói gì, chỉ hơi hơi gật đầu. Khanh Trần nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, miệng vết thương gần tĩnh mạch, hối hận lúc ở trường học vào giờ dạy học lâm sàng lại không chú ý học xử lý một chút. Bây giờ không biết làm sao, tên có sức mang rô, không thể trực tiếp rút ra. Khanh Trần sau khi suy nghĩ cẩn thận, tay trái áp lên tĩnh mạch máu bên cạnh miệng vết thương. Chuẩn xác dùng dao nhỏ đem vết thương rạch ra một chút. Người nọ kêu lên một tiếng, tay phải nàng nắm lấy đuôi tên dùng một chút lực, đoạn tên theo lực rút mà ra, cùng với đó là máu tươi. Nhưng vì Khanh Trần chính xác áp chặt mạch máu, cũng không có quá nhiều máu phun ra, Khanh Trần đem đoạn tên quăng đến một bên, nói với Thập Nhất, băng lại, Thập Nhất đem vải Khanh Trần vừa cắt đưa qua, xem nàng tầng tầng đặt lên miệng vết thương người nọ, hỏi, Tư ca, cảm thấy như thế nào? Người nọ sắc môi trắng bệch vì đau cư nhiên còn vẫn duy trì thần trí thanh tỉnh. Một lát sau chậm rãi nói, hoàn hảo, Khanh Trần đem vị trí tĩnh mạch máu nói với Thập Nhất. Huynh dùng tay đè nặng nơi này, ta đi tìm xem có thể tìm được thảo dược cầm máu không? Nhớ kỹ đừng buông tay cũng đừng dùng sức quá nhiều. Thập Nhất theo lời tiếp nhận vết thương. Không bao lâu, Khanh Trần cầm một ít sơn thảo trở về, tẩy sạch nghiền nát đặt trên miệng vết thương, thay đổi vải sạch sẽ, một lần nữa băng bó lại, máu ngừng dần, thoạt nhìn không có tìm lầm thuốc. Khanh Trần thầm niệm A-di-đà Phật. Sắc trời đã gần hoàng hôn, Khanh Trần nói, không thể ở mãi nơi này, ta mang hai người đi trúc ốc. Thập Nhất hỏi, gần đây có người sống? Khanh Trần cười cười nói, chỉ có trúc ốc nhà ta thôi, đáy lòng tự nhiên đem trúc ốc đó trở thành nhà mình. Thập Nhất thấy người nọ không phản đối, quay lại nói với Khanh Trần, xin quấy dày cô nương, còn chưa thỉnh giáo phương danh cô nương. Khanh Trần hé miệng nghĩ nghĩ, nói, ta gọi là, Phượng Khanh Trần, còn huynh, kỳ thật nàng suýt nữa đã nói mình là Ninh Văn Thanh. Nhưng là đến bên miệng, lại đột nhiên đổi ý, nghe nàng hỏi đến, Thập Nhất trầm ngâm một chút, liền ôm quyền nói, cùng cô nương Bình Thủy tương phùng cứu mạng, vốn nên nói rõ danh tính, nhưng huynh đệ ta có nỗi khổ, không dám lừa gạt, trong người có chuyện quan trọng. Mong cô nương thứ lỗi. Khanh Trần nghe xong cười nói. Huynh không muốn nói, ta sẽ không hỏi, là các huynh cứu ta trước. Mọi người huề nhau, a, lại nói tiếp vừa rồi những người đó làm sao lại truy đuổi ta. Nàng trong lòng còn sợ hãi hướng bốn phía nhìn nhìn, mới vừa rồi một lòng cứu chữa nhưng lại đem việc này quên mất. Thập Nhất không chút do dự nói, có ta ở đây nhất định bảo vệ cô nương bình an. Khanh Trần cũng học hắn ôm quyền, đa tạ, huynh gọi ta Khanh Trần là tốt rồi, ta đây cùng các huynh xưng hô thế nào, cũng không thể kêu, này này, đi, Thập Nhất cân nhắc, nói, tại hạ trong nhà đứng hàng thứ 11, gọi là Thập Nhất đi, Thập Nhất, tốt, Khanh Trần trong lòng tưởng, đứng hàng thứ 11, cổ đại chẳng lẽ không biết đứa bé cần được nuôi dạy tốt, như thế nào trong nhà mười mấy cái đứa nhỏ. Nhìn về phía người nọ vẫn nhắm mắt dưỡng thần, nói, vậy còn huynh ấy, người nọ mở to đôi mắt thanh lãnh trung mang theo nặng nề ủ rũ. Cũng không có trả lời vấn đề của nàng, lại nói, đa tạ cô nương, Khanh Trần lắc đầu, không cần, nghe huynh ấy gọi huynh là Tư ca, vậy huynh nhất định đứng hàng thứ tư. Thập Nhất nói, Tư ca lớn hơn ta mấy tuổi, nhìn ngươi tuổi sấp xỉ ta. Khanh Trần cô nương nếu không ngại, liền cũng gọi một tiếng Tư ca đi. Cách chương.